Chương 773, La Hải thỉnh cầu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái gì, cửu thiên tiên đế, ngài đều nhìn không thấu người này tu vi? La Hải vạn phần chấn kinh. Cửu thiên tiên đế vẫn luôn là hắn át chủ bài, trước đó gặp được rất nhiều nguy hiểm, đều là cửu thiên tiên đế giải quyết. Hiện tại, cửu thiên tiên đế đều không giúp được hắn. Trong miệng ngươi cửu thiên tiên đế tự nhiên nhìn không thấu ta tu vi, chỉ là đại la kim tiên tản tổn nguyên thần, con kiến hôi tiên nhân, thế nào xem thấu ta? Uzuma Kitsuba Sa cười nói. Bị phát hiện cửu thiên tiên đế cũng không làm sao kỳ quái, hắn hiện tại chỉ là tản tổn nguyên thần mà thôi, dựa vào tiên thiên linh bảo mới kéo dài hơi tàn, bị phát hiện QNZ rất bình thường. Tiên bối, ngài muốn làm gì? La Hải có chút sợ hãi nói. Hiện tại không ai có thể cứu hắn, cửu thiên tiên đế cũng không được, nếu là Uzuma Kitsuba Sa muốn giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem giới chỉ cho ta đi, đây không phải là ngươi đồ vật. Uzuma Kitsuba Sa nói ra. Giới chỉ La Hải quan sát trong tay không gian giới chỉ, nhất thời minh bạch. Uzuma Kitsuba Sa là hướng về phía cái này mai giới chỉ mà đến. Ngay cả Uzuma Kitsuba Sa cái này chờ đại năng đều muốn cái này mai giới chỉ. Rất hiển nhiên cái này mai giới chỉ thập phân chân quý. Mặc dù không bỏ, nhưng La Hải vẫn là đem cái này mai giới chỉ đưa cho Uzuma Kitsuba Sa, tiền bối, cho. Gặp La Hải như thế thức thời, Uzuma Kitsuba Sa đạo, cái này mai không gian giới chỉ, ngươi muốn cũng vô dụng, cả một đời đều vô pháp giải khai, đừng nói là ngươi, toàn bộ chín thiên giới đều không người nào có thể giải khai. Cửu thiên tiên đế nghe xong, vội vàng hiển lộ hình chiếu, hỏi thăm, tiền bối, ý của ngài là nói, cái này mai không gian giới chỉ đến từ hỗn độn. Hỗn độn một bên La Hải có chút mê mang, không biết cái này hỗn độn ra sao. Cho Uzuma Kitsuba Sa gật đầu nói, không sai, đây là hỗn độn một vị đại năng tại tao ngộ truy sát trước đó lưu tại nơi này, về sau cái kia vị đại năng vẫn lạc, cho nên một mực không có lại tới đây đem giới chỉ lấy đi. Ta tiến vào vị kia đại hùng mộ địa, cho nên mới biết cái này kiện sự tình, cố ý từ hỗn độn chạy tới. Nói xong, Uzuma Kitsuba Sa một vòng không gian giới chỉ, phía trên cấm chỉ bị một cỗ cường đại lực lượng xóa sạch. Thân thức quét qua, Uzuma Kitsuba Sa tại không gian giới chỉ bên trong tìm được một viên lệnh bài. Cái này mai lệnh bài bên trên khắc lấy một cái đạo chữ, nhìn thấy cái chữ này trong chớp mắt ấy, Uzuma Kitsuba Sa phảng phất gặp phải đại đạo bổn nguyên. Tốt thần kỳ đại đạo lệnh. Hắn không có lập tức nghiên cứu khối này đại đạo lệnh, mà là thu hồi không gian giới chỉ. Rất nhanh đối La Hải nói ra, lúc đầu ngươi đạt được cái này mai giới chỉ, cái này mai giới chỉ cũng coi là ngươi bảo vật, ta cưỡng ép muốn đi, ngươi khẳng định có chút không chịu phục. Bây giờ ta tâm tình tốt, ngươi có thể xách một cái nguyện vọng, ta có thể thỏa mãn ngươi. La Hải đạo, tiền bối, cái gì nguyện vọng đều có thể sao? Vũ du mạ kịt sủ bạ sa đạo, đương nhiên, cu nở dê nhìn xem ta có thể làm được hay không, có đáng giá hay không mà làm theo. Ngươi nếu là đưa ra một cái quá phận yêu cầu, vậy ta khẳng định không sẽ thỏa mãn ngươi. La Hải nghĩ nghĩ, mình rốt cuộc có cái gì nguyện vọng. Thành tiên trừ cái đó ra đâu? Bỗng nhiên, La Hải quan sát cửu thiên tiên đế, rồi nảy ra một cái quyết định. Thế là, đạo, tiền bối, ta muốn cho cửu thiên tiên đế khôi phục như lúc ban đầu, không biết tiền bối có biện pháp gì hay không. Nói xong, hắn liền có chút sợ hãi nhìn xem vụ dù mà kịt sủ bà xạ. Dù sao để một vị chỉ còn lại có một bộ phận nguyên thần tiên đế khôi phục như lúc ban đầu, đây là một kiện rất khó khăn sự tình. Hán QNZ không rõ ràng ụ dù mà kịt sủ bạ xạ có thể làm được hay không, nhưng hắn vẫn là nói ra. Cựu thiên tiên đế một mực trợ giúp với hắn, còn cứu hắn mệnh. Nếu là không có cựu thiên tiên đế, hắn đã sớm chết. Cho nên, hắn nghĩ hồi báo cựu thiên tiên đế. La Hải, vô dụng, ta nguyên thần không hoàn chỉnh, rất khó khôi phục lại. Điểm này, chính ta phi thường rõ ràng. Cựu thiên tiên đế thở dài nói. Đúng lúc này, Uzuma Kitsuba Sa cười. Liên cái này một điểm nhỏ sự tình sao ngươi xác định liền phải khôi phục cựu thiên tiên đế nguyên thần cùng nhục thân? Uzuma Kitsuba Sa hỏi thăm. Tiểu sự tình cựu thiên tiên đế giật mình, đây chính là một mực quấy nhiều hắn đại sự tình. Vô số tuế nguyệt đến nay, hắn đều khổ tư minh tưởng, đều không có cách nào khôi phục mình nhục thân. Về phần đoạt xá cái gì, căn bản vô dụng, coi như một tia nguyên thần chiếm cứ người bình thường nhục thân, cũng không phải hắn, chỉ là khôi lỗi mà thôi. Có chút bí pháp đều có thể đúc lại nhục thân, nhưng đều cần hoàn chỉnh nguyên thần. Hắn nguyên thần không hoàn chỉnh, căn bản không có cách nào thi triển những cái kia bí pháp. Vũ dù mà kịt xù bạ xạ nhìn xem cửu thiên tiên đế nói ra, đối với ngươi mà nói, khôi phục nguyên thần cùng nhục thân rất khó khăn, nhưng đối với ta mà nói, quá dễ dàng. Hỗn độn chi lớn, vượt quá ngươi tưởng tượng, ngươi nhãn giới quá thấp. Cho nên có chút sự tình, trong mắt ngươi cảm giác được rất thật không thể tin. Bị Vũ dù mà kịt xù bạ xạ nói như thế, cửu thiên tiên đế có chút đỏ mặt. Bởi vì lời tương tự, hắn cu nở dê cùng La Hải nói qua. Một bên La Hải gật đầu nói, tiền bối, ta quyết định, để cửu thiên tiên đế khôi phục như lúc ban đầu. Tốt á ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đáp. Tiếp lấy ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bắt đầu trầm tư. Hắn đang muốn dùng cái gì bảo vật đến khôi phục cửu thiên tiên đế nguyên thần. Hôn nguyên kim dịch không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo vật nhất, nhưng cho một tên đại La Kim tiên sử dụng, cái kia quá lãng phí. Liên dung u hồn có á u hồn có cũng coi là một loại thiên tài địa bảo, nhưng lấy khôi phục nguyên thần tổn thương, đối với đạo tôn tới nói đầy đủ chân quý. Đây là hư thiên tôn di sản nhất, hiện tại tự nhiên về ủ rủ mà kịt xù bạ xạ tất cả. Thủ trưởng một phen, một viên ám hắc sắc như là một viên cây nhỏ có xuất hiện tại ủ rủ mà kịt xù bạ xạ trong tay. Tiếp theo tại ủ rủ mà kịt xù bạ xạ lực lượng vận chuyển phía dưới, u hồn có biến thành giọt giọt u hồn dịch. Đi đại lượng u hồn dịch không nhìn La Hải nhục thân, không nhìn cái kia tiên thiên linh bảo, trực tiếp tiến vào tiên thiên linh bảo nội bộ cửu thiên tiên đế tàn tổn nguyên thần bên trong. Trong chốc lát, cửu thiên tiên đế cảm giác được mình nguyên thần tại lấy thật không thể tin tốc độ khôi phục. Sau 10 phút, ta nguyên thần khôi phục lại. Cửu thiên tiên đế thật không thể tin nỉ non nói. Đúng lúc này, một chỉ đại thủ thăm dò vào tiên thiên linh bảo bên trong. Liền ngay cả tiên thiên linh bảo ẩn chứa đạo đều vô pháp ngăn cản cái này chỉ đại thủ. Cựu thiên tiên đế nguyên thần không có không sức phản kháng liền bị cái này chỉ đại thủ cho cầm ra tới. Cựu thiên tiên đế biết đây là ủ rủ mà kịt xù bạ xạ xuất thủ, cho nên cu nở dê không sợ. Nếu như ủ rủ mà kịt xù bạ xạ nghĩ muốn hại hắn, liền không sẽ lãng phí cái kia chờ bảo vật khôi phục hắn nguyên thần. Cựu thiên tiên đế nguyên thần xuất hiện tại ngoại giới. Lúc này, Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ tâm niệm nhất động, sinh mệnh chi đạo, nhục thân đúc lại.